Phong kiếm xuân thu, hồi 14, Huỳnh Thúc đương năm nẻo phục binh, nói về Lý Tòng thua chạy về trướng là, cháu ơi. Không xong rồi, bị người ta đánh gần chết đây này. Thầy ra cho mau mà coi. Tôn Tẫn ngó thấy mặt mày sưng vù, dầu tích rất nặng hỏi rằng, vì sao màu để cho người đánh thân thể như vậy? Lý Tòng bèn đem luyện chù y đánh nhầm đạo nhân, rồi rượt theo nó, không đề phòng, bị nó đánh một cục đá, mà thuật lại cho Tôn Tẫn nghe. Tôn Tẫn nói, không hề chi. Bèn kêu, Khoái Văn Thông, cháu hãy ra đây bắt biểu. Vì sao mà Tôn Tẫn kêu Văn Thông bằng cháu? Vì Văn Thông là học trò của Mao Toại, còn Tôn Tẫn cùng Mao Toại kết làm anh em bạn nên xưng là bác cháu. Tôn Tẫn dạy rằng, cháu mau vào lấy một hần linh đơn, hòa với nước mà thoa cho Lý Tòng. Văn Thông vân mạng, lấy thuốc thoa nơi dấu sưng, tức thì tiêu hết như cũ, Lý Tòng tạ ơn lui ra. Tôn Tẫn thấy Lý Tòng bị thua, trong lòng buồn bực chẳng vui, với Tôn Tẫn là vị bốc tiên tri, há đi chẳng biết Huỳnh Thúc đương xuống núi hay sao. Nguyên vì năm nạn chưa mãn, nạn thứ nhất là chặt chân, nạn thứ nhì là Bàn Quyên dùng binh đầu thất tiễn, nạn thứ ba là liệt tịch trận, ấy là số mạng Tôn Tẫn phải chịu lấy mấy nạn đó, cho nên chẳng dám trái trời. Nói về Thủy Hoàng ở nơi bữa trướng, bày yến cùng Châu Huệ Trân ăn mừng, ngày thứ Vương Tiễn vào ra mắt tâu rằng, bệnh tôi đã lành nay xin ra đối trận, quyết bắt Tôn Tẫn trả thù một gậy ngày trước. Chưa dứt lời, Thúc Đương bước ra cản rằng, điện Tây Hầu chẳng cần ra trận làm chi, tôi xuống núi chưa lập đặng công gì, hôm nay xin ra mắt bắt thằng cục đặng giao cho điện Tây Hầu, chém tha mặt tình liệu định. Vương Tiễn vội vàng xưng tạ rằng, may nhờ phép lực tổ sư, mà trả thế cái thù một gậy cho tôi, thì ơn ấy chẳng dám quên. Thủy Hoàng mừng thầm hỏi rằng, chân nhân ra trận muốn dùng bao nhiêu người ngựa? Huỳnh Thúc Đương nói, binh đủ 3.000 mới dùng bao nhiêu ngựa? Huỳnh Thúc Đương nói, binh đủ 3.000 mới dùng. Thủy Hoàng truyền chỉ chọn 3.000 binh, giao cho Huỳnh Chân Nhân điều khiển, Thúc Đương lãnh chỉ ra trướng, nói với Nguyên Soái rằng, xin Nguyên Soái hãy dẫn 500 binh mai phục phía đông, còn Điện Tây Hầu lãnh 500 binh mai phục phía tây, Triệu Tướng Quân, lãnh 500 binh mai phục phía bắc, Kim Quân Sư, lãnh 500 giữa trung ương mai phục, nay tôi quyết cùng Tôn Tẫn giao chiến, nếu mà thắng đặng, thì chúng tôi kéo binh phá vào đại dinh của nó, còn như thua thì ắt nó rượt theo. Chúng tương cũng đánh vào dinh nó, làm cho nó đầu đuôi không tiếp ứng đặng, ắt là một trận phá đặng thành công. Kim Tư Lăng, Chương Hàng, Vương Tiễn, Triệu Cao và Vương Bôn đều lãnh lệnh chia nhau mai phục, Huỳnh Thúc Đương từ giả Thủy Hoàng rồi lãnh 500 người ngựa cùng châu, tần hai vị chân nhân, tay cầm trà điều trượng, ra dinh tuyền lệnh phất cờ giống trống, nhắm dinh yên kêu lớn rằng, quân bay vào báo nói, có quân sư nước Tần, thỉnh Ba Động chân nhân, ở núi Dược Lâm tới đánh, hãy mời Nam quân vương ra đây ta hỏi. Quân vào phi báo. Tôn Tẫn nghĩ thầm rằng, nay nó đến đấy ắt việc chẳng lành, nếu lành thì không đến, vậy mình phải đề phòng hay hơn. Nghĩ rồi mình rút binh tiễn sai Tôn Yên, Lý Tòng, Triển Năng, Triển Lực, Triển Thắng, lãnh binh ra dinh năm dặm, mai phục bốn phía, hễ nghe tiếng sấm nổ làm hiệu, nhắm trong dinh đánh vào. Vây khủng binh Tần, giết cho nó chẳng còn manh giáp. Chúng tướng vân kế chia nhau, cháu hãy lãnh bùa này, ra khỏi dinh năm dặm lên chỗ gò cao, hễ bên dinh Tần lập bày đội ngũ, thì chúa hãy đốt đạo phù này, nghe giữa thinh không tiếng sấm nổ lên thì chạy về dinh. Văn Thông lãnh mạng lui ra, Tôn Tẫn bước ra xuống thanh sa trướng sửa áo thanh bào, cục dây tư điều, cầm gậy thót lên lưng trâu, dẫn mã trân, giải tính cùng 8 vị môn đồ, 100 gia tướng, phát pháo mở hoặc cửa dinh, lúc ấy Huỳnh Thúc Đương nghe pháo nổ, ngước mặt xem, thấy hai cây cờ dẫn tiên kỳ rẽ làm hai bên, ở giữa một đội quân binh, 8 viên đại tướng ra khỏi dinh phân đứng hai hàng, người hùng phong vũ vũ, đội mũ mặt giáp, kẻ đỏ người xanh, kẻ tí người vàng, 10 phần nghiêm chỉnh. Rồi nghe một tiếng pháo nổ, ở sau một cây cờ trắng, có 3 chữ vàng, Nam Quân Vương, dưới cờ lộ ra một con bàn đốc thanh ngưu, ngồi một người tiên nhân rõ ràng là Tôn Tẫn chẳng sai, Huỳnh Thúc Đương coi rồi nghĩ thầm rằng, hèn chi thằng cục tiếng vang thiên hạ, quả thiệt điều binh có phép, cũng chúng chẳng đồng. Bèn lấy cây trà điều trượng chỉ lên rằng, thằng cục, mi chạy đi đâu, ta chờ đây đã lâu, sao chẳng xuống trâu là lạy ta. Tôn Tẫn cười rằng, sư thúc đã đến đây, tôi không hay biết chẳng làm đặng trọn lễ, cầu xin miễn chấp. Thúc Đương nói, thằng khốn khiếp, người đồng ngươi nhiều điều xảo trá, hôm nay thiệt không sai, ta ở trước dinh khiêu chiến, có lẽ nào quân nhân không báo cho ngươi hay rằng, có ta đến kêu đánh sao, mà ngươi lại dám dẫn binh tướng, Diệu Võ Dương oai, phát pháo ra dinh, ta tưởng có khi ngươi muốn cùng ta đối địch chăng? Lại tâu với Chiêu Vương sớm nạp tờ hàng, muôn việc điều thôi, bằng có chút chi chống trả, thì ngươi phải chết nơi trước mắt, ngươi hãy nghĩ xét lại cho kỹ. Tôn Tẫn cười đáp rằng, sư thúc, trăm thắng, ngươi ở núi Dược Lâm tu luyện, khổ gì mà nghe chi cái lời nói, đến nỗi núi cùng ta giao chiến, lời tục bất lưu tình. Nghĩa là, trước trận chẳng nhượng cha, cất tay chẳng vị tình. Thúc đương giận lắm nạt rằng, đồ khốn khiếp, ai cần mi nhượng ta sao? Nói rồi dục mai huê lộc, hơi cây trà điều nhắm ngay đầu Tôn Tẫn đánh xuống, Tôn Tẫn hơi gậy lên đỡ, cười nói rằng, sư thúc, xin hãy dừng tay, vốn tôi cùng sư thúc chẳng có lỗi chi, nhân nhà tôi, cha, anh bốn mạng, đều bị Vương Tiễn sát hại, cháu tôi là Tôn Yên Vân lệnh tổ mẫu nó, lên núi thiên thai, năn nỉ tôi xuống núi, cực chắn đã tôi mới đến đây, thoảng như sư thúc có cái cứu cha, anh làm vậy, thì há chẳng lo mà trả sao. Nay tôi cũng không nói đến việc trả cứu cha, miễn là xin hài cốt cha, anh đem về mai táng, rồi cùng nước Tân giải hòa, tôi sẽ trở về thiên thai, chẳng muốn lưu truyền hồng trần, lẽ thì sư thúc đem lòng thương tôi mới phải, vì thấy tôi cùng Vương Tiễn có cứu giết cha. Sư thúc đã chẳng có lòng vì cháu mà rửa oán thì chớ sao lại trở lại trước trận muốn cùng tôi giao chiến, sư thúc nghĩ đoàm coi có ai phải ai không cho biết, nếu tôi ra tay trước thì còn chi cái tình nghĩa. Thúc đương nói, cái thằng khốn khiếp. Mấy lời mi nói đó, đều là những việc tư kỷ của mi mà thôi, há chẳng biết Tần Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước, chẳng phải tự tư khởi mình, vốn là Vân Phật Điệp, cùng sắc chỉ Ngọc Hoàng, nay ngươi ỷ có ba bốn thiên thơ, gậy đánh Vương Tiễn, lửa đốt Tử Lăng, sao chẳng sợ ngũ lôi đánh giết, phen này ta xuống núi đây, nguyên vì có ý khuyên giúp ngươi cho tiêu trừ tai họa, không dè ngươi dám cả gan khu môi múa mỏ, tính lý khó dung. Nói dứt lời hơi trà điều trượng đánh xuống. Tôn Tẫn hơi gậy trầm hương đánh với ba người. Thúc đương cởi nai huê lộc, tay cầm trà điều trượng đánh phía trước, Châu Huệ Trân múa liên huê kiếm đánh ngang hông, còn Tần Mảnh cầm lan nha bồng, ở sau đánh tới, ba tên đạo nhân liều chết phủ vây Tôn Tẫn quả thiệt võ nghệ tinh thông, nào có lo sợ, hơi múa cây gậy, đỡ cây trà điều, đánh lan nha bổng, hất liên huê hiếm, trên dưới qua lại mau lẹ dường như tên, gió bay không lọt, mưa tuôn chẳng thấu, gậy múa lăng xăng, xem như rồng lộn, đánh riết ba tên đạo nhân ngăn đỡ không kịp. Coi bộ gần thua, Huệ Trân bèn lấy hồ lô vụt ra vài cái, lửa cháy rần rần, Tần Mảnh thì lấy đá ngũ quan, nhắm ngay Tôn Tẫn liện tới. Thúc đương xem thấy rất mừng, cầm cây trà điều trượng miệng niệm chân ngôn, tức trà điều trượng biến ra con rồng, bay bổng trên Tôn Tẫn thấy ba tên đạo nhân đều phép thuật thì mỉm cười mà rằng, đồ yêu đạo cậy có phép mọn, sao dám khi ta, nếu chọc cho ta giận, ắt ba đứa bay thắt hết chẳng còn, song ta là người xuất gia tu hành, lấy lòng từ bi làm gốc, chẳng nỡ sát hại, chi bằng làm cho nó biết rằng ta ly hại thì thôi. Nghĩ rồi lấy cớ vàng phất lên ba cái, nạt rằng, đồ tà thuật, sao không trở lại còn đời chừng gồng. Tức thì ngọn lửa liền cháy lại ào ào, đốt cái hồ lô, còn đá ngũ quan trở lại đánh Tần Mảnh, mặt núi sưng vù, rồng kia nhắm thúc đương bay lại, làm cho ba tên đạo nhân thất kinh, hồn phách đều bay, vội vàng dẫn 500.000 binh, nhắm dinh Tần chạy tuốt, Tôn Tẫn lấy gậy hu sau lưng một cái, tám vị học trò người ngựa đều sao động, ngó thấy ba tên đạo nhân thua chạy, thấy mình rượt theo, liền ngục ngựa rần rần, rượt giết binh mã. Nói về Chương Hàn, Vương Tiễn, Triệu Cao, Kim Tử Lăng, Vương Bôn, năm viên tướng Tẫn, dẫn 2.500 binh mã mai phục bốn phía, ngó thấy Huỳnh Thúc Đương thua chạy, Tôn Tẫn rượt theo, dinh trại bỏ trống, đều kéo binh phất cờ la hét, đánh vào dinh yên, xem thấy dinh yên chẳng xa, đốc quân rượt tới, rượt chừng nào càng xa chừng nấy, chúng tướng đà mỏi mệt, thấy tòa dinh ở trước mặt, cách chừng một lằn tên, mà chạy hoài không tới, Vương Tiễn thất kinh hỏi, bọn ta trúng kê Tôn Tẫn rồi. Kim Tử Lăng nói, quả thiệt không sai, vậy trở lại cho mau, kẻo lầm gian kế nó. Chúng tướng nghe nói, liền truyền lệnh thối binh, nguyên lai binh đi đây, là quán ngày trước bị Tôn Tẫn giết còn sót lại đó, nên nghe nói trúng kế Tôn Tẫn, thì hải kinh bỏ chạy. Lúc ấy, Khoái Văn Thông đang ở trên gò cao, thấy binh Tần vào nơi trọng địa, liền đốt lệnh phù, tức thì giữa thinh hông nổ ba tiếng sấm, trúng động núi non, chúng tưởng hải kinh, ngước mặt lên xem, nói với Vương Tiễn rằng, mặt trời tỏ sáng, mây gió cũng không, vì sao lại có sấm sét nổ vang. Triệu Cao nói, không phải sấm sét đâu, có khi trống của trời đánh, nên nghe vang như vậy. Nói về những tướng bên Yên, nghe tiếng sấm nổ liền nổi trống chiêng, phất cờ la hét, áp tới phủ vây. Lúc ấy chúng tưởng bên Tần, nghe súng nổ rỗi, thấy bốn phương tám hướng, đều có binh Yên, dường như lỡ núi đổ sông, rần rần kéo tới, chúng tưởng cả kinh thất sắc, có đâu dám cự, rủ nhau chạy hết. Tôn Yên, Lý Tòng rượt tới, cả giết một trận, 2.500 binh chết hơn 8 phần, bọn Chương Hàng ra sức chết đánh phá trùng vây. Tôn Yên cùng chúng tưởng ở sau rượt tới, bọn Chương Hàng chạy thẳng bao xa, ngước mặt xem thấy một tòa dinh bàn, Vương Tiễn hỏi, chẳng biết dinh nào đó vậy. Chương Hàng nói, ấy là dinh của Tôn Tẩn, vì làm sao mà đóng ở chỗ này. Xem thấy trước cửa viên môn, đao thương chơm chởm, gươm giáo như rừng, chẳng dám chạy tới trước, bèn quầy ngựa nhắm phía đông bỏ chạy, đang chạy sẽ thấy trước mặt có một tòa dinh, Vương Tiễn hỏi Tử Lăng rằng, phía đông chẳng biết ai mà đóng dinh chỗ này. Tử Lăng nói, cũng là dinh của Tôn Tẩn đó. Chương Hàng nói, thôi rồi, có dinh Tôn Tẩn đón đường, làm sao mà đi đặng. Liền quầy ngựa đi qua phía bắc. Nói về Tôn Tẩn dùng phép độn giáp, phủ vây tướng Tần làm cho Huỳnh, Châu, Tần ba tên đạo nhân cả thua trốn chạy, rồi dẫn tám học trò cùng 500 nhân mã đón đánh binh Tần. Nói về Chương Hàng, Triệu Cao, Kim Tử Lăng, Vương Tiễn và Vương Bôn, thâu góc binh tàn, nhắm về phía bắc trốn chạy, bỗng thấy trước mặt bụi bay mù mịt, bọn Chương Hàng không rõ binh mã xứ nào, xa xa xem thấy một cây cờ lớn, có đề ba chữ Nam Quận Vương, dưới cờ lộ ra một người đạo nhân, cầm gậy cởi trâu, đâu kia đi lại, thì Hải Kinh nói, không xong, quả thật Tôn Tẩn đến rồi. Chúng run rẩy lập cập, Tử Lăng nói, các ngươi đều là người vô dụng hết, đã trúng ngụy kế Tôn Tẩn rồi, bốn phương tám hướng đều là dinh trại của nó, vây bọn ta ở giữa chốn này, đánh thì cũng chết, không đánh cũng chết, chi bằng đánh ra thì chết cho rạng danh, họa may thoát khỏi được chăng. Tôn Yên rượt tới, Tôn Tẩn đốc chúng tướng phủ vây năm viên tướng Tần rất gấp.